Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Khương Hành vừa dứt, cả người cậu bỗng bị nhấc bổng lên không trung. Cậu giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt, miệng bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi mà sắc bén. Mi, miêu miêu đại nhân hiển linh rồi. Cậu nhắm nghiền mắt, chờ đợi điều chưa biết giáng xuống. Nhưng một giây, hai giây, không biết đã qua bao lâu, chẳng có phản ứng gì cả. Khương Hành rụt cổ lại, run rẩy mở mắt, lực nâng cậu khẽ siết lại. Cậu ngước nhìn lên, chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm. Khương Hành sững sờ, Lục Nghi Xuyên, người đàn ông cụp mắt xuống. Khương Tiểu Hành, anh nên khen em dũng cảm hay là nhát gan đây? Khương Hành vểnh đuôi lên che bụng, hai chân trước ôm chặt lấy đuôi. Sao anh lại ở đây? Lục Nghi Xuyên đưa tay đỡ lấy mông chú mèo nhỏ. Dưới ánh trăng, dáng người anh cao lớn, ánh mắt rủ xuống mang theo sự lãnh đạm. Em đã có thể ở đây, thì tại sao anh lại không thể? Khương Hành chui tròn lại, liếc nhìn bức tượng mèo gỗ. Nhưng mà, người đàn ông nhìn theo ánh mắt cậu. Em thực sự muốn biết đến vậy sao? Cũng không hẳn, Khương Hành thành thật đáp. Em chỉ sợ anh làm chuyện dại dột. Những gì anh đã làm cho em là quá đủ rồi. Em không muốn sau khi chết đi còn phải làm phiền anh. Lục Nghi Xuyên đưa tay xoa xoa đôi tai của cậu. Nghe đến câu này, động tác hơi khựng lại. Sau đó như để trừng phạt, anh khẽ nheo nheo chóp tai mèo nhỏ. Nhung Nhung chưa bao giờ là gánh nặng. Anh nói nhẹ nhàng, giọng điệu nghiêm túc. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh chưa từng nghĩ em là gánh nặng. Khương Hành mấp máy môi. Nhưng trước kia, không cần cậu phải nói hết. Lục Nghi Xuyên đã hiểu cậu muốn nhắc đến điều gì. Nhưng trước kia Nhung Nhung là một chú mèo ngốc nghếch. Nói chia tay là chia tay ngay, khiến anh đau lòng suốt một thời gian dài. Khương Hành rúc vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn, xin lỗi, em không có ý làm anh buồn đâu. Chỉ là, bọn mình không còn hợp nữa thôi. Đâu phải là không làm bạn được. Người đàn ông khẽ phụ họa, thực sự là không còn hợp nữa nhỉ. Ai đó còn đặt ra quy tắc nghiêm ngặt, một tuần chỉ được liên lạc một lần. Nghe nhắc đến chuyện xấu hổ ngày xưa, Khương Hành cụp tay xuống, lại nghe giọng nói trên đỉnh đầu vang lên. Không biết rốt cuộc ai mới là người khó chịu hơn đây. Chú mèo nhỏ bĩu môi, trong màn đêm tĩnh lặng, Lục Nghi Xuyên khẽ bật cười. Cuối cùng thì người đau lòng vẫn là anh. Anh biết hết rồi sao? Mẹ anh vốn không phải là người có thủ đoạn cao siêu. Anh muốn không biết cũng khó. Lúc mới phát hiện ra, bà còn nghĩ chỉ là do Lục Nghi Xuyên trẻ người non già. Sau đó lần lượt giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái. Đến khi nhận ra anh thực sự đã quyết tâm, bà mới bắt đầu hoảng sợ. Lục Nghi Xuyên nhất quyết không chịu khuất phục. Bà đành phải ra tay với Khương Hành. Người đàn ông chậm rãi vu ốt phe giống lưng chú mèo nhỏ. Giọng điệu thong thả mà chắc chắn. Anh biết Nhung Nhung làm vậy là vì muốn tốt cho anh. Nên sao anh có thể giận em được? Trong bóng đêm, ánh mắt anh cong lên. Anh hiểu rõ nỗi đau của cơn nghiện bị cắt đứt. Anh đang chịu đựng nó. Cũng biết Khương Hành cũng đang đau. Chú mèo nhỏ được nuông chiều kia, chỉ khi thực sự trải qua nỗi đau tận xương tủy, mới biết sợ hãi, mới không dám rời xa. Chỉ có anh mới có thể cho cậu sự ấm áp và an toàn nhất. Cảm nhận được sự ỷ lại vô thức của chú mèo nhỏ đối với mình, Lục Nghi Xuyên càng cười dịu dàng hơn. Thật ra, nói cho cùng vẫn là lỗi của anh. Nếu anh không sinh ra trong gia đình như vậy, Nhung Nhung đã không phải hy sinh nhiều đến thế. Anh nói vậy, ngược lại khiến Khương Hành càng thêm áy náy. Là do em vô dụng, chẳng những không giúp được anh, mà còn làm hại anh. Làm sao có chuyện đó được? Bàn tay của người đàn ông lướt dọc theo bộ lông mềm mại. Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến chú mèo nhỏ chìm vào cơn mê say. trải qua chuyện như vậy, Nhung Nhung vẫn bằng lòng quay về bên anh. Với anh mà nói, đó đã là điều may mắn nhất rồi. Khương Hành dần dần chìm đắm trong vòng ôm dịu dàng mà anh dệt nên. Vậy, bọn mình vẫn là những người bạn thân nhất, đúng không, bạn bè à? Lục Nghi xuyên nhẩm lại ba chữ này, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Nhung Nhung nói là thì chính là vậy. Khương Hành không hài lòng, bấu lấy vạt áo trước ngực anh, trèo lên, gì mà nói là thì là chứ. Dưới ánh trăng, đôi mắt mèo nhỏ long lanh, cái đầu tròn vo, cả người xù lông lên trông chẳng khác gì một viên bánh trôi nhỏ. Vẫn còn là một chú mèo con mà. Lục Nghi xuyên khẽ chạm vào trán cậu, thở dài như một người cha kiên nhẫn chờ đứa con mình trưởng thành. Ừ, với Nhung Nhung là bạn thân nhất. Khương Hành rất dễ thỏa mãn, nghe được câu xác nhận từ chính miệng anh, cũng không truy hỏi thật giả làm gì, chỉ cười hì hì, rồi kéo câu chuyện trở về đúng hướng. Vậy rốt cuộc anh phát hiện ra bằng cách nào? Lục Nghi xuyên ôm chặt lấy cậu, liếc mắt nhìn về phía gian miếu cũ nát trên sườn núi. Không biết là đom đóm hay gì, trong đó lấp lóe ánh sáng xanh nhàn nhạt, rất mờ nhạt, nếu không chú ý sẽ chẳng thể phát hiện ra. Anh thu lại tầm mắt, bế chú mèo nhỏ xuống núi. Thấy anh định rời đi, Khương Hành hoảng hốt kêu lên. Hà, cứ thế mà đi luôn à? Em còn chưa nhận được lời khai thị từ Miêu Miêu đại nhân mà. Miêu đại nhân cũng cần ngủ đấy, nửa đêm còn đến tìm ngài ấy. Cẩn thận ngài ấy quăng em ra ngoài. Khương Hành, Lục Nghi xuyên lại nói, có con mèo nào đó bỏ thuốc mà còn vẩy cả ra ngoài cốc. Cứ như sợ anh không nhìn thấy ấy, ngốc chết đi được. Khương Hành im lặng một lúc, cậu phản bác, em chỉ là một con mèo nhỏ, móng mèo và tay người không giống nhau. Nói cách khác, đây là vấn đề của dụng cụ hạ dược, không liên quan gì đến chuyện cậu có ngốc hay không. Lục Nghi xuyên lạnh giọng, so với chuyện hạ dược, anh tò mò hơn về việc em lấy dụng cụ phạm tội từ đâu ra. Khương Hành lập tức im bặt, con mèo đen vốn đi theo bọn họ từ xa lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối. Lục Nghi xuyên chẳng cần đoán cũng biết là ai, nhàn nhạt hỏi, cái này gọi là gì nhỉ? Đồng phạm mèo. Khương Hành yếu ớt đáp, bọn em có tên đấy, là đội mèo lập công lớn. Cốp, Khương Hành ôm trán, Lục Nghi xuyên, sớm muộn gì em cũng bị anh gõ cho đần mất. Đần rồi thì tốt, khỏi phải khôn nửa vời thế này, khiến người ta đau đầu. Khương Hành tức đến mức há miệng muốn cắn anh. Xuống núi nhanh hơn lên núi nhiều, đi chưa bao lâu đã đến chân núi. Khương Hành lăn lộn cả nửa đêm, đã sớm mệt rũ rượi. Cậu tựa vào lòng Lục Nghi xuyên, mắt sắp díp lại nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Bò dậy hỏi, anh còn chưa nói với em, anh có gặp Miêu đại nhân không? Người đàn ông đưa tay xoa đầu hắn. Gặp rồi, ngủ đi, tỉnh dậy anh sẽ kể cho em nghe. Khương Hành túm chặt đầu ngón tay hắn không buông. Thật không? Anh không lừa em chứ? Lục Nghi xuyên nhẹ nhàng ấn lên đệm thịt hồng mềm dưới ngón tay hắn. Anh đã bao giờ lừa em chưa? Khương Hành mơ màng suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi thả lỏng móng vuốt, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh lại, mặt trời đã gần đứng bóng, ánh nắng rực rỡ, bên ngoài cửa sổ, hoa nguyệt quý nở rộ. Khương Hành lật người bò dậy, tìm thấy Lục Nghi xuyên trong phòng tập. Người đàn ông vừa bước xuống từ máy chạy bộ, vừa ngước mắt đã thấy Khương Hành đang thập thò ngoài cửa. Anh cúi xuống, trực tiếp bế cậu lên. Trước mắt là lồng N, ngực rắn chắc của người đàn ông vẫn còn phập phồng theo nhịp thở. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo thể thao mỏng, đường nét cơ bắp lộ rõ. Dưới chân là lòng bàn tay nóng rực, còn ánh nhìn dừng lại, không chỉ trên đệm thịt hồng mà ngay cả đôi mắt của Khương Hành cũng bị hơi nóng ấy thiêu đốt đến tê dại. Cậu rời tầm mắt, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt sắc lạnh của Lục Nghi xuyên. nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động, từng giọt mồ hôi theo đường nét cằm sắc bén nhỏ xuống, rơi ngay trên mí mắt Khương Hành. Cậu khẽ run lên, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Nghi Xuyên đưa ngón tay lau đi giọt mồ hôi trên mí mắt con mèo nhỏ. Vì mới vận động xong nên hơi thở của anh có chút không ổn định. Giọng nói mang theo hơi nóng. Nhung Nhung tỉnh rồi à, đói không? Khương Hành khẽ đạp chân, hiếm hoi lắm mới không đáp lời. Lục Nghi Xuyên nhớn mày, sau đó đặt chú mèo con đã được lau sạch sẽ xuống đất. Đi chơi một lát đi, anh đi tắm. Khương Hành lặng lẽ nhìn theo bóng anh vào phòng tắm. Cậu ngồi xổm trước cửa, giơ móng vuốt lên chạm vào trái tim bé nhỏ của mình. Không đúng, không đúng, Khương Hành, cậu rất không đúng. Tại sao khi nhìn thấy Lục Nghi Xuyên, tim lại đập nhanh thế này? Cậu lấy móng vuốt xoa xoa mặt. Hai người lớn lên bên nhau từ bé, có cái gì mà chưa thấy đâu chứ? Tim đập cái quái gì mà đập? Khương Hành vòng vòng quanh chỗ cũ hai lần, sau đó lao đi đuổi theo một con chuột đồ chơi chạy khắp phòng. Cuối cùng xông vào cào lấy cào để tấm thảm cào móng của mình. Mãi mới bình tĩnh lại. Tốt rồi, vừa nãy chắc chắn chỉ là ảo giác. Mèo mà thức khuya quá cũng không tốt đâu. Đến khi Lục Nghi Xuyên tắm xong đi ra, chú mèo nhỏ đã lấy lại sự hoạt bát thường ngày. Nhìn thấy anh, Khương Hành lập tức quấn lấy chân, kêu meo meo liên hồi. Lục Nghi Xuyên, bây giờ anh có thể nói được rồi chứ? Lục Nghi Xuyên xách con mèo lên, mang ra khu vườn nhỏ ngoài trời để phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp, chiếc ghế nằm đong đưa nhẹ nhẹ, ngay cả thời gian dường như cũng chậm lại. Khương Hành vươn móng vuốt, co duỗi trên cơ bụng săn chắc của hắn, vừa xoa hỏi đầy tò mò. Anh thực sự đã gặp mèo đại nhân trong truyền thuyết? Lục Nghi Xuyên khẽ nhắm mắt, cả người trông lười biếng vô cùng. Gặp rồi, quả nhiên rất uy nghiêm, không hổ danh là mèo đại nhân. Wow, đôi mắt Khương Hành sáng rực lên. Vậy, ngài ấy đúng là một con mèo à? Lục Nghi Xuyên nhàn nhạt đáp, một con mèo vô cùng oai phong, cao như một ngọn núi nhỏ. Bộ lông dài và suôn mượt, nhìn là thấy khí chất ngời ngời. Khi ngài ấy nói chuyện, mặt đất cũng phải rung lên. Nhưng mèo đại nhân có pháp lực hạn chế, rất lâu mới xuất hiện một lần. Anh chỉ là may mắn nên mới gặp được. Lần sau ngài ấy xuất hiện thì không biết sẽ là khi nào đâu. Anh nói chuyện rất nghiêm túc, Khương Hành cũng nghe rất chăm chú. Thảo nào mỗi lần em tìm, ngài ấy đều không thèm để ý đến em. Lục Nghi Xuyên nhìn Khương Hành, ánh mắt từ từ hiện lên ý cười. Khương Hành cảm thán một hồi, rồi lại hỏi, vậy ngài ấy có nói rằng em có thể biến thành người không? Có nói, Lục Nghi Xuyên chậm rãi thở dài, nhưng Nhung Nhung cũng biết mà, biến thành người chắc chắn không dễ dàng đâu, đúng không? Khương Hành xòe móng vuốt ra rồi lại nắm chặt. Thật ra có thể biến thành người hay không cũng không quan trọng lắm. Em không quá để tâm đâu. Mèo đại nhân có nói rằng, em và ngài ấy có duyên phận, ngài ấy chỉ độ hóa những con mèo có duyên mà thôi. Giống như mèo trắng mèo đen ấy, chỉ là hiện tại em vẫn còn nhỏ, xương cốt quá yếu ớt, chưa chịu nổi sự kéo giãn, thế nên trước tiên phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt. Đợi khi nào cơ thể đủ mạnh mẽ, khi ấy ngài ấy sẽ ban cho em phước lành. À, Khương Hành ngẩn ra, sao nghe cứ giống đa cấp thế nhỉ? Cậu nheo mắt đầy nghi hoặc, anh chắc chắn là ngài ấy đã nói như vậy chứ? Không có điều kiện gì sao? Đương nhiên là có, Lục Nghi Xuyên không hề chớp mắt, nghiêm túc nói, quá trình biến thành người rất đau đớn, Nhung Nhung phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Khương Hành há miệng, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lục Nghi Xuyên vang lên. Là đơn hàng anh đặt đã được giao đến. Hắn bế con mèo đi ra ngoài nhận cơm. Khương Hành cào cào cánh tay hắn. Lục Nghi Xuyên, Lục Nghi Xuyên giơ tay chọt nhẹ lên trán cậu. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, còn sớm lắm, phải đợi Nhung Nhung trưởng thành thành đại miêu đã rồi hãy nói tiếp. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của em là ăn thật ngon. Sớm ngày lớn lên, Khương Hành há miệng cắn tay hắn, khóe mắt liếc thấy hắn xách theo túi đồ ăn. Chú mèo con với chiếc mũi nhạy bén khẽ động đầy. Em ngửi thấy mùi món mao huyết vượng. Mao huyết vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Mao huyết vượng thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính. Vị cay cay, xem ra Nhung Nhung không phải mèo con mà là cún con thì đúng hơn. Lục Nghi Xuyên rất biết thời biết thế. Xin lỗi, anh sai rồi. Khương Hành hừ lạnh một tiếng. Hừ xong lại hỏi, anh đâu có thích ăn món này, đúng không? Người đàn ông lười biếng đáp, dạo này hơi yếu, ăn bồi bổ chút. Anh khẽ cong ngón tay, dưới lớp áo ở nhà rộng rãi, một sợi dây đỏ thấp thoáng ẩn hiện, nơi trước ngực có ánh sáng đỏ le lói. Cách chương.